Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 19. Phẩm hành thanh tịnh. Phẩm thứ 8, phần 5. Lại có một vị quan khác tên là Tạng Đức cũng đi đến chỗ vua tâu rằng: Đại vương, vì sao dung nhan ngài tiều tụy, môi miệng khô bổng, giọng nói nhỏ yếu, dường như người nhút nhát khi gặp phải kẻ đại thù địch? Nay da mặt của ngài nhăn nhó khô nứt, ắt có điều gì khổ sở lắm chăng? Là sự đau đớn nơi thân hay là đau đớn nơi tâm? Vua đáp: Này thân tâm của ta, làm sao có thể không đau đớn? Ta thật là ngu si mù tối, không có mắt tuệ, nên gần gũi thân thiện với kẻ ác. Nghe theo lời kẻ ác là điều bà đạt, ngỗ nghịch muốn giết hại vị vua chánh pháp. Trước đây ta từng nghe bậc có trí thuyết kệ rằng: Người đối với cha mẹ Phật và đệ tử Phật, nếu sanh lòng bất thiện, làm những việc ác hại, ác phải chịu tội báo, sanh địa ngục A Tỳ. Vì việc như thế nên lòng ta sợ sệt, sanh khổ não lớn, lại không có vị lương y nào để ta tìm đến chữa trị. Đại thần ấy tâu rằng: Xin đại vương đừng ưu sầu sợ sệt. Pháp có hai loại, một là pháp của hàng xuất gia, hai là pháp của vua. Đối với pháp của vua thì kẻ giết hại cha ác là cai trị được cả đất nước, nên tuy nói như thế là ngỗ nghịch nhưng thật không có tội. Như loài sâu Kalala cần phải phá thủng bụng mẹ rồi mới sanh ra được. Sự sanh ra như vậy tuy phá thủng bụng mẹ nhưng thật không có tội. Còn là khi mang thai cũng giống như vậy. Về phép trị nước cũng nên như vậy. Dù có giết cha, giết anh cũng không có tội. Còn đối với pháp của hàng xuất gia thì cho đến con muỗi, con kiến mà giết chết cũng là có tội. Xin đại vương mở lòng, đừng sầu khổ nữa. Vì sao vậy? Nếu thường sầu khổ càng tăng. Như người ham ngủ, ngủ càng thêm nhiều. Tham dâm nghiện rượu cũng đều như vậy. Như lời vua nói, trong đời không có lương y nào chữa trị được thân tâm của vua. Này có một vị đại sư tên là Mạc Già Lê Câu Xá Ly Tử, thấy biết tất cả, thương xót chúng sanh đều như con mình. Vì ấy đã lìa khỏi phiền não, có thể nhổ bật mũi tên nhọn ba độc cho chúng sanh. Hết thảy chúng sanh đối với các pháp đều không thấy, không biết, không hiểu được. Chỉ duy nhất một vị này có thể thấy, biết và hiểu được. Vị đại sư ấy thường vì đệ tử mà thuyết pháp rằng: Cái thân của hết thảy chúng sanh đều có bảy phần. Những gì là bảy? Đó là đất, nước, lửa, gió, khổ, vui và mạng sống. Bảy pháp ấy chẳng phải do biến hóa mà có, chẳng phải do tạo tác mà thành, không thể bị hủy hoại như loài cỏ y sư ca. Trụ yên chẳng động như núi Tu Di, chẳng buông bỏ, chẳng làm ra được như sữa hay kem sữa. Hết thảy đều không cần tranh cãi, cho là khổ hay là vui, là thiện hay bất thiện. Thân này dù ném vào lưỡi đao sắc cũng không bị thương tích tổn hại. Vì sao vậy? Vì bảy phần nói trên là ở giữa hư không, chẳng bị ngăn ngại. Mạng sống cũng không bị tổn hại. Vì sao vậy? Vì không có người làm hại, không có người chết, không có người tạo tác, không có người nhận chịu, không có người nói, không có người nghe, không có người ghi nhớ, không có người thuyết dạy. Đại sư ấy thường thuyết pháp như vậy, có thể khiến cho chúng sanh diệt trừ hết thảy vô số tội nặng. Này vị thầy ấy đang ở tại thành lớn Dương Xá, xin đại dương ngự đến chỗ của vị ấy. Nếu vua gặp được vị ấy rồi, mọi tội lỗi đều sẽ được tiêu diệt. Vua nói: nếu thật vị ấy có thể dứt trừ được tội lỗi của ta, ta sẽ quy y. Lại có một vị quan khác tên là Thật Đức cũng đi đến chỗ vua, đọc kệ rằng: đại dương vì sao chẳng đeo chuỗi ngọc, đầu tóc rối bời cho đến nỗi này? Thân vua vì sao run rẩy chẳng yên, như cơn gió lớn lay động cành hoa? Hôm nay vì sao vẻ mặt của vua lại buồn rầu tiều tụy, như người làm ruộng gieo giống rồi không gặp được cơn mưa? Ngài sầu khổ như vậy là đau đớn trong tâm hay đau đớn nơi thân? Vua đáp rằng: này thân tâm ta làm sao lại có thể không đau đớn? Đấng Tiên Dương cha ta vốn một lòng từ ái, đặc biệt thương yêu ta, thật không có tội lỗi chi cả. Ngày trước khi sinh ta ra, người có đến hỏi thầy tướng. Thầy tướng nói rằng đứa trẻ ấy sanh ra rồi chắc chắn sẽ giết hại cha. Dù nghe nói như vậy, nhưng người vẫn cưng chiều nuôi dưỡng ta. Ta từng nghe bậc có trí nói rằng kẻ nào gian dâm với mẹ, hoặc tỳ kheo ni, hoặc trộm lấy tài vật của tam bảo, hoặc giết hại người phát tâm vô thượng bồ đề, hoặc giết hại cha mình, những kẻ ấy nhất định phải đọa vào địa ngục A Tỳ. Nay thân tâm ta làm sao lại có thể không đau đớn? Đại thần ấy tâu rằng: xin đại dương chớ nên sầu khổ. Về chuyện vua cha, nếu là người tu đạo giải thoát mà giết hại thì có tội, nếu theo phép trị nước mà giết thì không có tội. Đại dương, không đúng pháp thì gọi là phi pháp, không có pháp thì gọi là vô pháp. Ví như không có con thì gọi là không con, có con xấu ác cũng gọi là không con. Tuy nói là không con, nhưng thật chẳng phải không có con. Nhưng trong thức ăn không có muối, gọi là không muối. Nếu thức ăn có ít muối, cũng nói là không muối. Như sông không có nước, gọi là không nước. Nếu sông có ít nước, cũng nói là không nước. Như mỗi một khoảnh khắc đều nối nhau diệt mất, gọi là vô thường. Tuy tồn tại được một kiếp cũng gọi là vô thường. Như người chịu khổ gọi là không vui, tuy được vui ít cũng gọi là không vui. Như người không được tự tại gọi là không có ngã, tuy có ít tự tại cũng gọi là không có ngã. Như khi đêm tối gọi là không có mặt trời, khi có nhiều mây mù cũng nói là không có mặt trời. Đại dương, tuy nói rằng ít pháp cũng gọi là không có pháp, nhưng thật chẳng phải là không có pháp. Xin vua lắng nghe thần diễn thuyết. Hết thảy chúng sanh đều có nghiệp đời trước còn lại, do duyên có nghiệp nên phải chịu nhiều đời sanh tử. Ví như Tiên Dương có nghiệp đời trước còn lại nay vua giết đi thì xét cho cùng, đâu có tội gì. Xin đại vương mở lòng đừng sầu khổ. Vì sao vậy? Nếu thường sầu khổ càng tăng. Như người ham ngủ, ngủ càng thêm nhiều, tham dâm nghiện rượu cũng đều như vậy. Như lời vua nói, trong đời không có lương y nào chữa trị được thân tâm của vua. Này có một vị đại sư tên là Sang Sàn Gia Tỳ La Chi Tử, thấy biết tất cả, trí tuệ uyên thâm như biển lớn, có oai đức lớn, đủ phép thần thông lớn, có thể khiến cho chúng sanh lìa khỏi mọi sự nghi ngờ. Hứa thầy chúng sanh đối với các pháp đều không thấy, không biết, không hiểu được. Chỉ duy nhất một vị này thấy biết và hiểu được. Hiện nay vị ấy ở gần thành Dương Xá, vì các đệ tử mà thuyết pháp như thế này. Nếu là vị vua của chúng dân thì có thể tùy ý làm các việc thiện ác, tùy làm các việc ác cũng không có tội. Như lửa thiêu đốt mọi vật, không kể là dơ hay sạch. Vị vua cũng vậy, cùng một tính chất với lửa. Như cõi đất lớn, mọi thứ dơ sạch đều dung chứa. Tuy dung chứa như vậy mà không hề có sự giận tức hoặc vui mừng. Vị vua cũng vậy, cùng một tính chất với đất. Như tính chất của nước, mọi thứ dơ sạch đều có thể rửa. Tuy rửa như vậy mà không hề có sự buồn lo hoặc vui mừng. Vị vua cũng vậy, cùng một tính chất với nước. Như tính chất của gió, mọi thứ dơ sạch đều thổi như nhau. Tuy thổi như vậy mà không hề có sự buồn lo hoặc vui mừng. Vị vua cũng vậy, cùng một tính chất với gió. Như mùa thu xén tỉa cây cối, đến mùa xuân cây sanh trưởng trở lại. Tuy xén tỉa cành cây nhưng thực không có tội. Hết thầy chúng sanh cũng là như vậy, chết đi ở nơi này rồi sanh trở lại ở nơi này. Vì sanh trở lại nên đâu có tội gì. Hết thảy những quả báo khổ hoặc vui của chúng sanh đều không phải do nơi nghiệp của đời hiện tại, do nhân từ quá khứ mà hiện tại mới chịu quả báo. Hiện tại không có nhân, tương lai cũng không có quả. Vì có quả báo hiện tại nên chúng sanh phải trì giới, chuyên cần tu tập tinh tấn để ngăn ngừa quả xấu trong hiện tại. Nhờ trì giới nên được vô lậu, nhờ được vô lậu nên dứt hết nghiệp hữu lậu. Vì dứt nghiệp nên mọi khổ não đều dứt hết, vì mọi khổ não đều dứt hết nên được giải thoát. Xin đại vương mau mau đến chỗ đại sư để vị ấy liệu trị những nỗi đau đớn khổ não trong thân tâm của ngài. Nếu vua gặp được vị ấy rồi, mọi tội lỗi đều sẽ tiêu diệt. Vua đáp: nếu thật vị ấy có thể dứt trừ được tội của ta, ta sẽ quy y. Lại có một vị quan tên là Tất Tri Nghĩa đi đến chỗ vua tâu rằng: vì sao hôm nay hình dung của vua không được đoan nghiêm, giống như kẻ mất nước, như suối cạn khô, như ao hồ không có hoa sen, như cây không có lá, như tỳ kheo phá giới thân, không có oai đức? Là đau đớn nơi thân chăng, hay đau đớn trong tâm? Vua đáp: này thân tâm ta làm sao lại có thể không đau đớn? Đấng tiền dương cha ta là người từ hòa trắc ẩn, luôn thương yêu ta, nhưng ta đây bất hiếu, chẳng biết báo ơn. Người thường làm cho ta được yên vui, nhưng ta lại bội ơn, dứt mất sự yên vui của người. Tiền dương không có tội, ta lại ngỗ nghịch giết hại. Ta từng nghe bậc có trí nói rằng: nếu có người giết hại cha mình, người ấy sẽ phải chịu khổ báo lớn trong vô số kiếp. Không bao lâu nữa, ác ta phải đọa vào địa ngục, lại không có vị lương y nào cứu chữa được căn bệnh tội lỗi của ta. Đại thần tâu rằng: Xin đại dương hãy buông bỏ đi sự sầu khổ. Lẽ nào đại dương không nghe việc ngày xưa có vua La Ma giết cha rồi nối ngôi, lại còn có vị vua như Bạc Đề, Tỳ Lâu Chân, Na Hầu Sa, Ca Đế Ca, Tỳ Xá Khư, Nguyệt Quang Minh, Nhật Quang Minh, Ái Trì Đa Nhân đã đều giết hại cha để nối ngôi vua, nhưng không có một vị vua nào phải đọa vào địa ngục cả. Hiện nay có các vị vua như Tỳ Lưu Ly, Ưu Đà Na, Ác Tánh, Thử Liên Hoa đều đã giết hại cha, nhưng không một vị vua nào sanh tâm sầu não. Tuy nói có địa ngục, ngạ quỷ, cõi trời, nhưng có ai thấy được chăng? Đại dương, chỉ có hai cõi mà thôi, một là cõi người, hai là cõi súc sanh. Tuy có hai cõi ấy, nhưng không phải do nhân duyên mà sanh, không phải do nhân duyên mà chết. Nếu không do nhân duyên, làm sao lại có những việc thiện ác? Xin đại dương chớ ôm lòng lo buồn sợ sệt. Vì sao vậy? Nếu thường sầu khổ, sầu khổ càng tăng. Như người ham ngủ, ngủ càng thêm nhiều, tham dâm nghiện rượu cũng đều như vậy. Như lời vua nói, trong đời không có lương y nào chữa trị được thân tâm của vua. Nhưng nay có một vị đại sư tên là A Kỳ Đa, Sĩ Xá Khâm Bà La, thấy biết tất cả, xem vàng với đất đều bình đẳng không sai khác, đối với kẻ dùng dao chém vào hông bên mặt, với kẻ lấy bột thơm chiên đà thoa phết lên hông bên trái, đều xem như nhau, không phân biệt sai khác. Đối với kẻ oán, người thân đều xem như nhau. Vì thầy ấy quả thật là bậc lương y trong đời. Khi đi đứng ngồi nằm đều thường ở trong tam muội, không phân tâm tán loạn. Vì ấy có dạy đệ tử rằng: như tự mình làm hoặc khuyên bảo kẻ khác làm, tự mình chém hoặc khuyên bảo kẻ khác chém, tự mình đốt hoặc khuyên bảo kẻ khác đốt, tự mình làm hại hoặc khuyên bảo kẻ khác làm hại, tự mình trộm cắp hoặc khuyên bảo kẻ khác trộm cắp, tự mình giam dục hoặc khuyên bảo kẻ khác giam dục, tự mình nói dối hoặc khuyên bảo kẻ khác nói dối, tự mình uống rượu hoặc khuyên bảo kẻ khác uống rượu, hoặc giết chết dân trong một làng, một thành, một nước, hoặc dùng dòng đao giết hết thảy chúng sanh, hoặc về phía nam sông Hằng bố thí cho chúng sanh, về phía bắc sông Hằng giết hại chúng sanh, vân vân, hết thảy đều không có tội, không có phước, không có bố thí, trì giới và định. Hiện nay vị thầy ấy đang ở gần thành Dương Xá, xin vua mau mau đến đó. Nếu vua được gặp vị ấy, mọi tội lỗi sẽ dứt trừ. Vua liền đáp: nếu thật vị ấy có thể dứt trừ được tội lỗi của ta, ta sẽ quy y. Lại có một vị đại thần tên là Cát Đức cũng đến chỗ vua tâu rằng: hôm nay vì sao vẻ mặt vua không được tươi sáng, như ngọn đèn giữa ánh nắng, như mặt trăng giữa ban ngày, như ông vua mất nước, như ruộng đất bỏ hoang? Đại dương, hiện nay bốn phương thanh bình vui vẻ, không có kẻ thù địch, sao ngài lại sầu khổ như thế? Ngài đau đớn nơi thân chăng, hay đau đớn nơi tâm? Có những dương tử thường luôn nghĩ rằng: như ta biết đến bao giờ mới được tự do tùy ý thích? Còn đại dương đã toại ý nguyện tự do tùy ý cai trị đất nước Ma Già Đà. Kho báu của tiên dương ngài đã có được đầy đủ, chỉ nên ý thích, mặc tình hưởng sự vui sướng, sao lại ôm lòng buồn đau khổ sở như vậy làm gì? Vua đáp: này ta làm sao có thể không sầu não? Đại thần, ví như người ngu chỉ tham vị ngon mà chẳng thấy con dao bén, như người ăn các món độc chẳng thấy sự tai hại. Ta cũng như vậy, như con nai thấy cỏ, chẳng thấy hú bẫy sâu, như con chuột tham ăn, chẳng thấy con mèo. Ta cũng như vậy, thấy sự vui sướng trong hiện tại mà chẳng thấy quả báo bất thiện, khổ não trong tương lai. Ta từng nghe bậc có trí nói rằng, thà trong một ngày chịu đâm 300 mũi giáo chứ không nảy sanh dù chỉ một ý tưởng ác đối với cha mẹ. Này ta đã ở kề bên lửa nóng địa ngục, làm sao có thể không sầu não? Đại thần lại tâu: Ai đã đến đây dối gạt đại dương rằng có địa ngục? Như mũi gai nhọn, ai là người làm ra? Lại như các giống chim có màu khác nhau, có ai làm ra như vậy đâu? Như tính chất của nước là thấm ướt, tính chất của đá là cứng chắc, tính chất của gió là chuyển động, tính chất của lửa là nóng ấm, vân vân. Hết thảy muôn vật đều tự sanh ra, tự chết đi. Ai là người làm ra những việc ấy? Nói địa ngục đó chính là lời bịa đặt của những người có trí. Nói địa ngục đó là có nghĩa gì? Thần sẽ nói đi. Chữ địa gọi là đất, chữ ngục gọi là phá. Vì phá địa ngục không có tội báo nên gọi là địa ngục. Lại nữa, chữ địa gọi là người, chữ ngục gọi là trời. Vì giết hại cha nên sanh lên cõi người, cõi trời. Vì những nghĩa ấy nên vị tiên nhân Bà Tẩu nói rằng, giết dê được hưởng sự vui sướng ở cõi người, cõi trời, cho nên gọi là địa ngục. Lại nữa, chữ địa gọi là mạng sống, chữ ngục gọi là lâu dài. Nhờ giết hại mạng sống nên được mạng sống lâu dài, cho nên gọi là địa ngục. Đại dương, vậy nên biết rằng thật không có địa ngục. Đại dương, như gieo lúa thì được lúa, gieo lúa mì thì được lúa mì, giết hại địa ngục lại mắc vào địa ngục. Giết hại con người, ta phải được trở lại làm người. Này xin đại dương nghe thần nói đây, thật không có việc giết hại. Nếu có cái bản ngã thì thật chẳng có việc giết hại. Như không có cái bản ngã thì cũng không có việc giết hại. Vì sao vậy? Nếu có bản ngã thì đó là thường còn, không biến đổi. Vì thường còn nên không thể giết hại, không thể phá hoại, không thể trói buộc, không giận tức, không vui mừng, dường như hư không. Như vậy làm sao có tội giết hại? Nếu là không có bản ngã thì các pháp đều là vô thường. Vì là vô thường nên mỗi khoảnh khắc đều nối nhau hoại diệt. Vì mỗi khoảnh khắc đều nối nhau hoại diệt nên kẻ giết, kẻ bị giết chết đều mỗi khoảnh khắc nối nhau hoại diệt. Nếu mỗi khoảnh khắc đều nối nhau hoại diệt thì ai là người có tội? Đại dương, như lửa đốt cháy cây, lửa không có tội. Như rìu đốn củi, rìu cũng vô tội. Như liềm cắt cỏ, liềm thật vô tội. Như dao giết người, dao thật chẳng phải người. Dao đã không có tội, người sao lại có tội? Như thuốc độc giết người, thuốc độc thật chẳng phải người. Thuốc độc không có tội, người sao lại có tội? Hết thảy vạn vật cũng đều như vậy, thật không có việc giết hại, làm sao có tội? Xin đại dương đừng sanh sầu khổ. Vì sao vậy? Nếu thường sầu khổ càng tăng. Như người ham ngủ, ngủ càng thêm nhiều, tham dâm nghiện rượu cũng đều như vậy. Như lời vua nói, trong đời không có lương y nào chữa trị được thân tâm của vua. Này có một vị đại sư tên là Ca La Cưu Đà Ca Chiên Viên, thấy biết tất cả, hiểu rõ cả ba đời, chỉ trong một khoảnh khắc có thể thấy được vô lượng vô biên thế giới, nghe được âm thanh cũng nhiều như vậy, có thể khiến cho chúng sanh lìa xa những việc lỗi lầm hung ác. Như sông Hằng có thể làm cho những sự nhơ nhớp ở trong hoặc ở ngoài đều trở nên trong sạch. Vị đại sư ấy lại cũng như vậy, có thể trừ dứt mọi tội lỗi ở bên trong và bên ngoài của chúng sanh. Vì ấy, vì các đệ tử mà thuyết pháp rằng, nếu có người giết hại hết thảy chúng sanh mà lòng không hổ thẹn thì không bao giờ đọa vào đường ác, cũng như hư không chẳng tiếp nhận nước và bụi bặm. Nếu có hổ thẹn liền đọa vào địa ngục, cũng như nước thấm vào lòng đất. Hết thảy chúng sanh đều là do vị tự tại thiên tạo ra. Vị tự tại thiên vui thì chúng sanh được an vui, vị tự tại thiên giận thì chúng sanh phải khổ não. Tội hay phước của hết thảy chúng sanh đều do vị tự tại thiên làm ra. Sao lại nói rằng người ta có tội có phước? Ví như người thợ khéo làm ra người gỗ có máy móc, có thể đi đứng ngồi nằm, chỉ không biết nói mà thôi. Chúng sanh cũng như người gỗ ấy, vị tự tại thiên ví như người thợ khéo, người gỗ ví như thân chúng sanh. Biến hóa tạo ra như vậy thì ai là người có tội? Vị đại sư ấy hiện nay đang ở gần thành Dương Xá, xin đại dương mau ngự giá đến đó. Nếu vua gặp được vị ấy thì mọi tội lỗi đều sẽ diệt mất. Vua đáp: nếu quả thật vị ấy có thể dứt trừ được tội lỗi của ta, ta sẽ quy y. Lại có một vị quan tên Vô Sở Úy đi đến chỗ vua tâu rằng: đại vương, ở đời có kẻ ngu, trong một ngày mà trăm lần vui, trăm lần buồn, trăm lần ngủ, trăm lần thức, trăm lần sợ, trăm lần khóc. Người trí không có những việc như vậy, vì sao đại vương ưu sầu đến thế? Như kẻ đi đường lạc lối, như kẻ sa xuống bùn sâu chẳng ai cứu vớt, như kẻ khát cháy không gặp được nước, như kẻ mê lầm không ai dắt dẫn, như kẻ bệnh nặng không thầy cứu chữa, như thuyền đắm trên biển không người cứu vớt. Này đại vương, đau đớn nơi thân hay là đau đớn trong tâm? Vua đáp: này thân tâm ta làm sao có thể không đau đớn? Ta gần gũi bạn ác mà chẳng xét điều sai trái trong lời nói. Tiên vương vốn không có tội, ta ngỗ nghịch dựng chuyện giết hại. Này ta biết chắc sẽ phải vào địa ngục, lại không có vị lương y nào để ta tìm gặp xin cứu giúp. Vị quan ý liền tâu: xin đại vương đừng sanh lòng sầu khổ. Dòng sát lợi là dòng vua chúa. Nếu vì đất nước, vì hàng sa môn hoặc bà la môn, vì sự an ổn của nhân dân, dù có giết hại cũng không có tội. Tiền dương tuy có cung kính hàng sa môn, nhưng chẳng phụng sự hàng bà la môn, lòng không bình đẳng. Vì lòng không bình đẳng nên chẳng phải dòng sát lợi. Này đại dương, vì muốn cúng dường các thầy bà la môn mà giết hại tiên dương thì nào có tội gì? Đại dương, thật không có việc giết hại. Nói giết hại là giết hại mạng sống. Mạng sống ấy là hơi gió, tánh của hơi gió không thể giết hại được. Vậy làm sao giết hại mạng sống mà có tội? Xin đại dương đừng sầu khổ nữa. Vì sao vậy? Nếu thường sầu khổ, sầu khổ càng tăng, như người ham ngủ, ngủ càng thêm nhiều, tham dâm nghiện rượu cũng đều như vậy. Như lời vua nói, trong đời không có lương y nào chữa trị được thân tâm của vua. Nhưng nay có một vị đại sư tên là Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử, thấy biết tất cả, thương xót chúng sanh, khéo biết được căn tánh lanh lợi và chậm lục của chúng sanh, đạt đến chỗ thấu hiểu tất cả, biết tùy nghi phương tiện, tám pháp thế gian không thể làm ô nhiễm, tu tập phạm hạnh thanh tịnh vắng lặng. Vì ấy, vì các đệ tử mà thuyết dạy rằng, không có bố thí, không có việc thiện, không có cha, không có mẹ, không có đời này, không có đời sau, không có A-la-hán, không có tu tập, không có đạo. Hết thảy chúng sanh sau khi trải qua đủ tám muôn kiếp trong dòng sanh tử, rồi tự nhiên sẽ được thoát ra. dù có tội hay không có tội cũng đều như nhau. Cũng như bốn con sông lớn, Tân Đầu, Hằng Hà, Bát Xoa, Tư Đà, thấy đều chảy vào biển cả, không có sai khác. Hết thảy chúng sanh cũng như vậy, khi được giải thoát thì đều như nhau, không có gì sai khác. Vị thầy ấy này đang ở tại thành Dương Xá, xin đại dương mau mau đến đó. Nếu vua gặp được vị ấy, mọi tội lỗi đều sẽ diệt mất. Vua đáp: nếu quả thật vị ấy có thể dứt trừ được tội lỗi của ta, ta sẽ quy y. Bấy giờ có một vị đại lương y tên là Kỳ Bà đến chỗ vua ngự và tâu rằng: đại dương, ngài ngủ có được yên giấc chăng? Vua liền đọc kệ đáp rằng: nếu ai trừ dứt được hết thảy mọi phiền não, chẳng tham đắm ba cõi, mới được giấc ngủ yên. Nếu đạt đại niết bàn, diễn thuyết nghĩa rất sâu, đích thật Bà La Môn mới được giấc ngủ yên. Thân không các nghiệp ác, miệng lìa bốn lỗi lầm, lòng không có nghi nan mới được giấc ngủ yên. Thân tâm không nóng nảy, trụ yên nơi vắng lặng, được chỗ vui cao nhất mới được giấc ngủ yên. Lòng không có đắm chấp, lìa xa mọi oán thù, hiền hòa không tranh chấp mới được giấc ngủ yên. Nếu không tạo nghiệp ác, lòng thường biết hổ thẹn, tin diệt ác có báo, mới được giấc ngủ yên. Cung kính nuôi cha mẹ, không giết hại vật sống, không cướp tài vật người, mới được giấc ngủ yên. Điều phục được các căn, gần gũi thiện tri thức, phá hoại bốn chúng ma, mới được giấc ngủ yên. Chẳng thấy việc lành dữ, chẳng phân biệt khổ vui, chỉ vì mọi chúng sanh mà luân chuyển sanh tử, ai làm được như vậy mới được giấc ngủ yên. Ai được ngủ yên giấc, đó chính là chư Phật, quán sâu không tam muội, thân tâm yên chẳng động. Ai được ngủ yên giấc là bậc có từ bi, thường tu không buông thả, thương muôn loài như con. Chúng sanh do vô minh, không thấy quả phiền não, thường tạo các nghiệp ác, chẳng được giấc ngủ yên. Nếu là vì thân mình hoặc vì thân người khác mà làm mười nghiệp ác, chẳng được giấc ngủ yên. Nếu nói vì được vui, giết cha không có tội, tin theo kẻ ác này, chẳng được giấc ngủ yên. Ăn nhiều không điều độ, uống nước lạnh rất nhiều, như vậy phải bệnh khổ, chẳng được giấc ngủ yên. Nếu có lỗi với vua, gian giam vợ người khác, hoặc đi đường vắng vẻ, chẳng được giấc ngủ yên. Người giữ giới chưa thành, thái tử chưa nối ngôi, kẻ trộm chưa được của, chẳng được giấc ngủ yên.